Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158: Sẽ không tha thứ. Đối với Kristen tới nói, Alice là nàng xem trọng học sinh, mà Isabella là nàng bằng hữu tốt nhất học sinh. Nàng cũng rất tò mò, Trần Lạc sẽ chọn cái nào? Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, ta cùng Alice học tỷ, chỉ là bằng hữu, cùng Isabella học tỷ, cũng là thuần khiết. Kristen lắc đầu, nói ra, Alice đồng học nghe được câu này, nhất định sẽ rất thương tâm. Brittany ánh mắt lơ đãng từ trên giường đảo qua, kinh ngạc nói, xa xa, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào, có hay không tốt chút? Isabella từ trên giường ngồi xuống, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Trần Lạc, hỏi, đầu của ta một chút đều đã hết đau. Ble, ngươi làm như thế nào? Là chính ngươi thân thể tốt nguyên nhân. Trần Lạc đem khăn mặt ướt nhẹp, vắt khô sau đưa cho nàng, nói ra, có chút bệnh không cần trị liệu, chính mình liền sẽ tốt. Nghĩ không ra Ble ngươi cũng hiểu y thuật. Kristen kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói ra, Catherine y sinh cũng là nói như vậy. Nàng nói thế gian tật bệnh có rất nhiều không cần trị, chính mình liền sẽ tốt. Có rất nhiều cần trị liệu mới có thể tốt, còn có rất lớn một bộ phận chị cũng trị không hết. Trần Lạc nói, ta trước kia nhàm chán thời điểm, tại thư viện nhìn qua rất nhiều y thư. Isabella tỉnh lại, Catherine vẫn chưa đi xa. Kristen lại đi ra ngoài đưa nàng mời trở về. Catherine nhìn kỹ một chút nàng, kinh ngạc nói, Isabella đồng học hẳn là lây nhiễm một loại bệnh khuẩn, từ đó làm cho phát nhiệt. Đại đa số thời điểm, chỉ cần uống nhiều nước, chú ý nghỉ ngơi, chừng 7 ngày liền có thể chính mình khỏi hẳn. Nhưng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy khỏi hẳn giống Isabella đồng học nhanh như vậy. Mặc dù bây giờ Isabella nhảy nhót tưng bừng giống một con thỏ, nhưng ngay lúc vừa rồi, nàng còn chỉ có thể hư nhược nằm ở trên giường. Loại tình huống này, thường thường chỉ có một cái khả năng, đó chính là nàng là trang, bởi vì không muốn lên học mà giả bộ như sinh bệnh. Rất nhiều người thời còn học sinh cũng đã có kinh lịch dạng này. Catherine cũng không có vạch trần nàng, mỉm cười hỏi, có cần hay không ta vì ngươi lại chẩn trị một chút? Mẫu thân của Isabella Anna chính là y sinh, cho nên nàng rất rõ ràng. Chẩn trị chính là y sinh đem lỗ tai dán tại nàng ngực trần trụi. Mặc dù Catherine là nữ nhân, Isabella vẫn cảm thấy thẹn thùng, vội vàng nói, không cần, ta cảm giác mình đã toàn tốt, bệnh nhân không nguyện ý. Catherine cũng không miễn cưỡng, nàng đứng người lên, nói với Kristen, không có chuyện gì mà nói, ta trước hết về phòng khám bệnh, vương cung có tình huống như thế nào, điện hạ phái người đến cho ta biết là được rồi. Trần Lạc nhìn một chút Isabella, nói ra, vì phòng ngừa bỏ sót cái gì, hay là để Catherine y sinh vì ngươi chẩn bệnh một cái đi. Catherine những lời vừa rồi, để Trần Lạc ý thức được, nữ nhân xinh đẹp lại khêu gợi này tuyệt đối là một cái kinh nghiệm phong phú y sinh. Hắn cũng không dám cam đoan chỉ dũ thuật hoàn toàn chữa khỏi Isabella. Loại này chuyện chuyên nghiệp, hay là giao cho người chuyên nghiệp tốt một chút. Hắn từ bên cạnh lấy ra một cái ống trúc, đưa cho Catherine, nói ra, có lẽ Catherine y sinh có thể thử một chút cái này. Catherine nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, đây là, ta gọi nó, ống nghe bệnh. Trần Lạc giải thích nói, mượn nhờ cái này, y sinh có thể càng rõ ràng hơn nghe được bệnh nhân trong thân thể tạng khí thanh âm. So với truyền thống chẩn bệnh phương thức, nó càng thêm vệ sinh thuận tiện, mà lại có thể tránh cho rất nhiều lúng túng trường hợp. Nguyên thủy nhất ống nghe bệnh, kỳ thật chính là một cây ống gỗ rỗng ruột, là cha y học lồng ngực. Nước Pháp y sinh La Hinnick tại thế kỷ 19 sơ phát minh. Bởi vì loại ống nghe bệnh này lớn lên giống cây sáo. Cũng được xưng là cây sáo của y sinh. Tại trong một đoạn thời gian, bị xem như là y sinh biểu tượng. Catherine cầm ống trúc, lẩm bẩm nói, có thể nó chính là một cây phổ thông ống trúc. Trần Lạc cười cười, nói ra, đây chỉ là một nguyên thủy mô hình. Ta chỗ này còn có càng thành thục hơn thiết kế. Hắn cầm lấy một bên bút lông chim, đơn giản buộc vòng quanh hậu thể ống nghe bệnh hình thức ban đầu. Nói ra, loại ống nghe bệnh này, do thập âm bộ phận, truyền bộ phận, cùng nghe âm bộ phận tạo thành, sóng âm truyền tống, tại trong thể rắn suy giảm nhỏ hơn tại không khí, tại trong kim loại cơ hồ không có suy giảm. Mượn nhờ loại thiết bị này, có thể phóng đại bệnh nhân thể nội tạng khí thanh âm, có trợ giúp y sinh chẩn bệnh. Gặp Catherine tựa hồ vẫn là không có minh bạch, Trần Lạc đi đến vách tường một bên, giải thích nói, chúng ta đứng ở chỗ này, nghe không được căn phòng cách vách thanh âm, là bởi vì thanh âm trong không khí có rất lớn suy giảm. Nhưng nếu là đem lỗ tai gần sát vách tường, liền có thể nghe rất rõ ràng. Đây là bởi vì vách tường có thể so sánh không khí tốt hơn truyền lại thanh âm. Catherine y sinh có thể thử một chút, vì để cho Isabella không có như vậy xấu hổ, cũng vì Catherine không đem lỗ tai dán tại Isabella trên ngực. Trần Lạc cũng là thao nát tâm, không tiếc vì nàng phổ cập thanh học tri thức. Catherine bán tín bán nghi đi đến vách tường một bên, dán lỗ tai nghe ngóng, biểu lộ khẽ giật mình đằng sau, sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Trần Lạc thấy thế sững sờ, không phải liền là để nàng nghe một chút sát vách thanh âm sao? Không có lý do đỏ mặt a. Trần Lạc lỗ tai gần sát vách tường, sau một khắc liền mặt mo đỏ ửng, lại lui trở về. Sát vách một đôi vợ chồng tuổi trẻ kia cũng thật có thể dày vò. Sáng sớm cứ như vậy có tinh lực, Trần Lạc vội ho một tiếng che giấu xấu hổ, nói ra, ta nghĩ, món đồ này, hẳn là sẽ đối với y sinh có trợ giúp. Catherine lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nghĩ thông suốt nguyên lý đằng sau. Nàng nhìn xem Trần Lạc, lẩm bẩm nói, không không không. Quả thực là quá có trợ giúp. Đây là 100 năm đến giới y học hữu dụng nhất phát minh. Có nó, y sinh chẩn bệnh sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Ble đồng học, người thật là một cái thiên tài. Britney trên mặt biểu lộ không có cái gì biến hóa quá lớn. Học sinh của nàng là hiếm thấy thiên tài. Nàng đã sớm rõ ràng sự thật này. Kristen thì là kinh ngạc nhìn xem Catherine, hỏi, một cái ống trúc có lớn như vậy tác dụng sao? Catherine nắm ống trúc kia, nói ra, ta muốn thỉnh cầu quốc vương bệ hạ nhiều chế tạo một chút. Nàng nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, Ble đồng học, ngươi gọi nó cái gì? Trần Lạc nói, ống nghe bệnh. Catherine nhìn xem Kristen, nói ra, ta muốn thỉnh cầu quốc vương bệ hạ nhiều chế tạo một chút ống nghe bệnh. Mỗi một vị y sinh đều cần nó. Catherine dùng giản dị ống nghe bệnh giúp Isabella chẩn đoán một phen, cho ra kết quả là thân thể của nàng rất khỏe mạnh. Mặc dù Isabella lúc ấy mặc áo lót nhỏ, Trần Lạc hay là Tị Hiềm đi tới bên ngoài, Catherine lại một lần nữa đối với Trần Lạc biểu đạt cảm ơn đằng sau, liền đi vương cung xin mời quốc vương số lớn đính chế. Ống nghe bệnh đối với y sinh tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Nó ở đời sau bị xem như là y sinh tiêu chí. Ống nghe bệnh phát minh là y học hiện đại bắt đầu, giúp Isabella tránh cho xấu hổ sau khi Trần Lạc cũng coi là vì thần ân đại lục y học phát triển, làm ra trọng đại cống hiến. Được sự giúp đỡ của Kristen, nhóm đầu tiên ống nghe bệnh rất nhanh liền hàng đặt theo yêu cầu đi ra. Mặc dù cực hạn tại vật liệu, hiệu quả không thể cùng hậu thế chuyên nghiệp cấp ống nghe bệnh so sánh. nhưng cả hai chênh lệch cũng không lớn. Về sau, các bác sĩ nằm ngoài bệnh nhân bộ ngực trắng bóng nghe tới nghe qua sự tình sẽ không lại phát sinh. Bị trì rũ thuật chữa cho tốt đằng sau Isabella, sau sinh bệnh trước đó còn muốn vui sướng, cũng làm cho Trần Lạc yên tâm. Trước mắt xem ra, trì rũ thuật hẳn là không có cái gì tác dụng phụ. Tại Kristen theo đề nghị, Trần Lạc đăng ký ống nghe bệnh độc quyền. Bất quá hắn cũng không có dùng vơ vét của cải. Thứ nhất là hắn không thiếu tiền. Thứ hai là cái này không có cái gì kỹ thuật độ khó. Cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Không bằng đem cống hiến cho Hiệp hội Y học. Bán bọn hắn một cái nhân tình. Vì thế, Hiệp hội Y học còn chuyên môn cho hắn ban phát một viên huy hiệu. Bằng vào huy hiệu này, Trần Lạc về sau có thể miễn phí tại Hiệp hội Y học tiếp nhận bất luận cái gì chữa bệnh phục vụ. Đương nhiên, huân chương này, Trần Lạc cả một đời cũng sẽ không dùng đến. Hắn chính là bệnh chết, cũng sẽ không đi Hiệp hội Y học, tiếp nhận đám đao phủ kia tra tấn. Trong phòng học, Alice sùng bái nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Ble đồng học, nghe nói hiện tại Vương Đô mỗi một vị y sinh đều sẽ tùy thân mang theo ngươi phát minh, là ngươi để y sinh chẩn bệnh bệnh tình biến càng thêm dễ dàng. Tất cả y sinh nhất định đều rất cảm tạ ngươi. Trần Lạc cười cười, nói ra, ta cũng là vì những bệnh nhân bị bệnh đau nhức tra tấn kia. Cái này có thể cho các bác sĩ càng thêm chính xác chẩn bệnh bệnh tình. Vương Đô, nào đó quý tộc xa hoa trang viên. Một tên thầy thuốc trẻ tuổi từ trong trang viên đi tới. Hắn là được mời đến vì một vị quý tộc tiểu thư chẩn trị. Tại hắn giống thường ngày, đưa ra để vị quý tộc tiểu thư xinh đẹp kia cởi áo ra thời điểm. Nàng thế mà cho hắn một cái ống nghe bệnh. Nếu như y sinh chẩn bệnh cần ống nghe bệnh mà nói, hắn vì cái gì còn muốn làm y sinh? Ống nghe bệnh đáng chết này hủy hắn làm y sinh mộng tưởng. Hắn đưa trong tay ống nghe bệnh hung hăng quẳng xuống đất, nổi giận mắng, đáng chết Ble, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh